Kiếm tốt quá à, chương 989, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình xoáy nước quần, là từ trên trăm cái tiểu hành tinh hình thành một cái to lớn cái phễu hình thiên tượng. Cái phễu bên trong mỗi cái hành tinh đều chiếu theo cố định phương hướng, cố định tốc độ tại xoay tròn lấy, trong đó càng cuốn theo lấy vô số lớn nhỏ thiên thạch. Hoàn cảnh như vậy tu sĩ chỗ thân trong đó dưới tình huống bình thường đều cần cẩn thận từng ly từng tí, tựu càng khỏi nói trong chiến đấu cực nhanh lướt dọc khảo nghiệm là tu sĩ thực lực tổng hợp cao thấp, đối tự thân, đối với địch nhân, đối hoàn cảnh, đối lớn nhỏ hành tinh thiên thạch hoàn mỹ trưởng khống. Hai người đều làm đến điểm này. Tại chiến đấu đồng thời, thân hình rời rạc tại hỗn loạn tinh xoáy nước bên trong, không chỉ có thể độn rời tự nhiên, còn có thể làm đến hữu hiệu thông qua hành tinh thiên thạch tới che chắn công kích của đối thủ. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, vốn là hắn là nghĩ đến ở vào tình thế như vậy lại thêm một phần lực nhìn một chút có thể hay không thông qua phức tạp hoàn cảnh nhắc tới phía trước phát động tính bùng nổ công kích. Kết quả mấy cái sen kẽ xuống tới, phát hiện hòa thượng phát huy rất hoàn mỹ, hiển nhiên, tại như thế nào tại phức tạp hoàn cảnh bên dưới thuấn di tự nhiên hòa thượng có tâm đắc của mình cũng không yếu tại hắn. Còn là chỉ có thể chờ đợi, chờ song phương đều có thể tiếp nhận quyết chiến trong nháy mắt. Cũng có một cái biến hóa nhỏ, tại cái này tinh xoáy nước quần bên trong, xuất hiện tu giả tung tích. Lại không phải nhân loại, mà là yêu thú. Mơ hồ, có mấy đầu nguyên anh cấp bậc yêu thú tại chỗ rất xa ngó giáo giác lại không một cái chân chính hiện thân phụ cận. Này phù hợp vũ trụ tu chân giới hiện thực yêu thú ở trong đó địa vị muốn xa xa thấp hơn nhân loại, cái này khiến bọn hắn tại trong hư không vũ trụ đều tận lực không cùng nhân loại phát sinh tranh chấp cũng là một loại tự vệ chi đạo. Đương nhiên, này không phải bao quát thượng cổ thú ở bên trong, nhưng thượng cổ thú cũng sẽ không xuất hiện tại nhân loại tu chân thịnh vượng địa phương, bọn hắn có khác nghỉ lại chỗ, sẽ tận lực cách xa nhân loại phạm vi thế lực. Yêu thú nhát như chuột nhượng dạ hàng hòa thượng rất phiền muộn, liền không thể đại khí điểm. Tới xem một chút có thể chết, yêu thú không tới một đầu, hắn cái này nửa tướng bố thí phe thứ ba chất môi giới từ đâu mà tới. Đã không tới, hắn liền tìm đi qua. Phiến địa vực này hắn mặc dù chưa từng tới, nhưng ở tinh không địa đồ bên trên là biết đến, thuộc về một con yêu thú giới vực miễn cưỡng xem như thượng đẳng giới vực nhưng không quá thích hợp nhân loại cư trú, bởi vì hắn chỗ thân tinh xoáy nước quần bên trong quá nhanh sự quay tròn công xoáy tốc độ không phải nhân loại phàm thể có thể thừa nhận, không còn phàm nhân sinh tồn thổ nhưỡng, cũng liền chưa nói tới tu chân truyền thừa cuối cùng nơi này bị đám yêu thú chiếm cứ, nhân loại tu chân giới đối với cái này cũng mở một mắt nhắm một mắt tùy vào hắn đi. Đây là một cái rất thích hợp địa phương, chân quân cấp bậc yêu thú cực kỳ thưa thớt, nhượng hắn có đầy đủ thi triển mà không bị quấy rầy không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình xoáy nước quần bên trong, trên thực tế chỉ có một cái là tu chân hoàn cảnh giới vực bởi vì tự quay cực nhanh, nơi này vô luận cái gì đều là vội vội vàng vàng, trời tối thiên minh tại trong vòng một canh giờ liền sẽ thay đổi hoàn tất, không chỉ sẽ ảnh hưởng sinh linh, càng sẽ ảnh hưởng thực vật, cho nên nơi này thực vật cùng bình thường tu chân giới vực đều không giống nhau, chỉ có thích ứng mới có thể sinh tồn. Nơi này thực vật đều tự động hoàn thành quá trình thích ứng, đám yêu thú cũng giống như thế, bọn hắn sớm thành thói quen, ngược lại là đi nhân loại bình thường tu chân thế giới sẽ cảm giác không thích ứng. Đối với nhân loại tu sĩ xuất hiện, đại bộ phận yêu thú đều cầm thờ ơ lạnh nhạt thái độ, bọn hắn sẽ không đi gia nhập một phương nào, kia là lấy họa chi đạo, tại dài rằng giặc tu chân tuế nguyệt bên trong, tàn khốc lịch sử sớm đã dạy tốt bọn hắn điểm này. Nhưng luôn có ngoài ý muốn. Luôn có lòng hiếu kỳ nặng, luôn có sơ thành nguyên anh còn không rõ lắm tu chân thế giới hiểm ác, nếu như một đầu tân tấn nguyên anh thú lại có tràn đầy lòng hiếu kỳ, như vậy tựu nhất định sẽ phát sinh chút gì. Ngưu Lực đại tiên ngâm nga tiểu khúc tại giới vực bên ngoài phi hành. Đại tiên, là trên núi chúng tiểu nhân đối với hắn tôn xưng, đóng cửa đến từ nói tự nói, ở bên ngoài đương nhiên không dám như thế tự xưng, nhưng ở hắn hoạt động khu vực có thể đằng vân giá vũ, có thể gọi gió dẫn mưa, có thể ra vào thanh minh, cũng không liền là đại tiên mới có năng lực sao. Hắn tại giới vực bên ngoài phi hành cũng không phải bởi vì muốn đi trong vũ trụ du lịch, dù là lại không kiến thức có vô số tiền bối yêu quái huyết lệ sử tại, hắn cũng sẽ không ở thành anh ngắn ngủi mấy chục năm sau liền chạy tới trong hư không lắc lư. Hắn liền là dán lấy giới vực bên ngoài tầng ngoài phi hành, cũng bất quá là chạy tới giới vực bên trong một cái khác đỉnh núi vì lão bằng hữu chúc mừng theo lễ. Vốn là khoảng cách như vậy tại giới vực bên trong phi phi là được rồi, nhưng thứ nhất mới thành anh không lâu, đối vũ trụ hư không còn tràn ngập hướng tới. Thứ hai cũng là muốn tại một đám thủ hạ bọn lâu la trước mặt hiển lộ bản sự cho nên liền trực tiếp chui ra khỏi khí tầng. Kỳ thật không có bay xa, xả giận tầng liền bắt đầu dán khí tầng phi hành cũng có thể thuận tiện lãnh hội vũ trụ hư không bao la hùng vĩ. khoảng cách kỳ thật rất gần, mới xuất khí tầng bay không bao xa, liền muốn rơi đi xuống lúc một trận cực kỳ nguy hiểm linh cơ đụng chạm từ cách đó không xa truyền tới, sợ đến Ngưu Lực Đại Tiên có chút luống cuống. Kinh nghiệm của nó vẫn còn có chút thiếu đi, thay cái thành thục hơi có chút kiến thức yêu thú ở chỗ này, ngay lập tức sẽ lựa chọn hướng khí tầng bên dưới độn đi, sẽ không do dự, bởi vì cái này rõ ràng là hai cái tồn tại cường đại tại đấu pháp, cũng không phải là đầu yêu quái liền có thể xem náo nhiệt. Nhưng Ngưu Lực Đại Tiên sơ thành Nguyên Anh còn có chút không làm rõ được tình huống, hắn cũng không tiếp xúc qua nhân loại tu sĩ, không biết dạng này đấu pháp ba động tựu không phải yêu thú có thể giày vò đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nghĩ lại nhìn một chút rõ ràng, dù sao khoảng cách khí tầng cũng gần, tùy thời có thể chuồn mất, liền như thế một do dự, trong tầm mắt xuất hiện hai nhân loại, một cái Phật quang bảo tướng, chữ vạn luân truyền được nó đầu óc choáng váng, một cái kiếm quang rội, phi kiếm hò hét nhiếp được nó kinh hồn táng đảm. Lại nghĩ quay đầu chạy đi, lại chỗ nào còn kịp. Lâu Tiểu Ất tại hai người trong dây dưa, đột nhiên cảm giác hòa thượng trên thân thể chữ vạn luân tối sầm lại, biết đây là dấu hiệu nào đó, không chút do dự, đỉnh đầu kiếm quang giống như một con sông lớn, phía trước không vượt quá 3-5 ngàn đạo kiếm quang, hiện tại đã phân hóa mấy vạn. Đây là trước mắt hắn lớn nhất phân hóa kiếm quang trạng thái. Đạo cảnh là tinh thần. Tinh thần đạo cảnh lại trợ giúp hắn mức độ lớn nhất phá mở chữ vạn vòng ánh sáng đao tròn cắt chém. Sau đó hắn sẽ cải biến đạo cảnh vì ngũ hành ứng đối nan hoa xoáy xoắn. Lại ra trảm vận phá vỡ công đức bảo hộ, sau cùng ra sát lục đại đạo đánh vào trục bánh xe cũng chính là hòa thượng bản thể. Tại phi kiếm tiếp xúc đối thủ trong nháy mắt liên tục 4 lần biến hóa đạo cảnh, đây là phi thường độ khó cao thao tác. Không chỉ cần đối đạo cảnh sâu sắc lý giải cũng cần nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, càng là khảo nghiệm phi kiếm kiếm linh độ mạnh. Tại Nguyên Anh giai đoạn có thể làm đến điểm này kiếm tu cực ít. Đặc biệt là tại đụng thể trong nháy mắt liên tục biến hóa 4 lần. Lâu Tiểu Ất có thể làm đến, đây chính là hắn mấy trăm năm không ngừng nỗ lực kết quả. Cơ hồ cùng lúc đó, một viên tỏa ra nhu hòa quang mang. Vạn, chữ hướng hắn xoay tới tốc độ bình thường, uy lực bình thường, thanh thế bình thường. Lâu Tiểu Ất không có lựa chọn độn tránh, hắn có cảm giác biết thứ này là tránh không khỏi cũng chỉ có thể kiếm quang chính diện chặn đánh. Mười mấy ngày chiến đấu bên trong, hắn đã hiểu rất rõ thứ này uy lực, biết cần bao nhiêu phi kiếm mới có thể ngăn lại hắn. Vì thế, hắn đang phát ra mấy vạn đạo kiếm quang bên trong đã sớm chảy ra ứng tay. Mấy ngàn mai kiếm quang cùng chữ vạn ấn xuyên thấu mà qua, những Lâu Tiểu Ất không nghĩ tới chính là phi kiếm chặn lại đối viên này nhu hòa vạn tử luân không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, phảng phất liền chính là một cái chữ vạn quang ảnh hư tượng, không có bất kỳ thực chất đồ vật. Hắn không thể nào là hư chiếu. Cách chương.